Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tìm tòi bí mật âm dương động, thiếu chủ, đây là có chuyện gì a? Làm sao ta tại thân thể này là một bên nóng một bên lạnh a? Vương Uy vừa tiến vào này trong nham động, hắn lập tức liền cảm thấy thân thể dị thường, hắn nhịn không được nhíu mày, cái này hang động thật sự là quá kỳ quái. Hơn nữa còn có chút quỷ dị. Vừa tiến vào trong, hắn liền cảm nhận được thân thể một bên nóng một bên lạnh. Thiếu chủ, chúng ta cũng là a, phụ cận mấy người cũng là hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Bọn họ cũng phát hiện thân thể xuất hiện dị thường. Thân thể bọn họ giống như Vương Uy nói như thế, một bên lạnh một bên nóng. Ta cũng thế. Đoạn Lăng Phong kỳ thực tại bọn họ còn không có tiến vào cái này trong nham động, hắn liền phát hiện cái này hang động có chút quỷ dị đâu. Không nghĩ tới cái này hang động so hắn tưởng tượng trong còn muốn quỷ dị. Một bên lạnh một bên nóng. Chẳng lẽ đây là cùng hang động phía trên nhan sắc có quan hệ? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Ta cũng cho là như vậy. Cái này hang động một mặt là hồng sắc, một mặt là màu trắng. Hồng sắc giao diện ta cảm nhận được có chút nóng. Màu trắng bên này ta cảm nhận được có ít người, chẳng lẽ cái này nham thạch có thể tản mát ra năng lượng ba động. Đang khi nói chuyện sau, mọi người đưa tay sờ sờ lấy vách đá. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này hồng sắc vách đá sờ lên mặt lành lạnh, căn bản không hề nhiệt lượng phát ra. Bọn họ cũng sờ sờ màu trắng vách đá, cái này màu trắng vách đá cũng giống như vậy. Sờ ở phía trên là lành lạnh, không có lạnh lẽo hàn ý. Không trách cái này vách đá. Các ngươi có phát hiện hay không, khi các ngươi xoay người lại thời điểm, thân thể chúng ta vẫn là bên trái nóng, bên phải lạnh. Đoạn Lăng Phong cười nói. Nơi đây quỷ dị khí ôn hòa hang động vách đá không có quan hệ. Đoạn Lăng Phong hắn biết. Nơi này đặc biệt nhiệt độ không khí, nhất định cùng cái này trong nham động đồ vật có quan hệ. Muốn điều tra cái này trong nham động đến cùng có tình huống như thế nào, chỉ cần đi vào cái này trong nham động liền có thể tra cái nhất thanh nhị sở. Mọi người cẩn thận một chút, theo ta tiến vào cái này trong nham động. Đoạn Lăng Phong chào hỏi mọi người một tiếng, tiếp lấy tựa như cái này hang động chỗ sâu đi đến. Nhượng Đoạn Lăng Phong bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là, vừa tiến vào cái này hang động chỗ sâu, cái này lạnh lẽo viêm nhiệt nhiệt độ không khí phát sinh biến hóa. Tả nửa người trở nên không bình thường viêm nhiệt, giống như có cái lò lửa lớn tại nửa người bên trong nướng. Mà bên phải thân thể lại không bình thường lạnh lẽo, giống như có hàn phong tại thể nội gào thét. Đông lạnh là run lẩy bẩy. Thiếu chủ, trong này nhiệt độ không khí thật sự là quá quỷ dị. Chúng ta cũng là dùng chân khí hộ thể. Cái này nóng địa phương vẫn là nóng, lạnh địa phương vẫn là lạnh. Ta đều nhanh có chút không kiên trì nổi. Tần Liệng có chút thụ không? Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Kỳ thực không riêng gì hắn thụ không, trong này quỷ dị nhiệt độ không khí, cũng là phụ cận mấy người cũng thụ không, nơi đây quỷ dị nhiệt độ không khí. Vô luận bọn họ dùng hết các loại biện pháp đều không thể thay đổi thân thể bọn họ biến hóa. Lạnh một bên là lạnh muốn chết, nóng một bên là nóng muốn chết. Các ngươi kiên trì một hồi nữa. Ta cảm giác tại cái này trong nham động có đại cơ duyên đang chờ chúng ta. Chỉ cần đi vào trong đó, chờ đi ra thời điểm, thực lực chúng ta nhất định có thể lại lật một phen. Đoạn Lăng Phong mở miệng khuyên nhủ. Trong này, thực lực càng mạnh bọn họ liền có thể xâm nhập cái này hang động chỗ sâu. Nếu như thực lực yếu lời nói, bọn họ thụ không loại này lạnh lẽo viêm nhiệt. Cái gì băng hỏa lưỡng trọng thiên, muốn là như thế này lời nói, bọn họ tình nguyện chết đi. Đây chính là tại khổ thân. Thiếu chủ, ta thật thụ không? Ta tại tả nửa người giống như nóng muốn nổ tung một dạng. Ân, phải nửa người tựa như là rớt xuống trong hầm băng lạnh muốn chết. Tần Liệng mở miệng. Hắn đang khi nói chuyện sau đều tại run. Các ngươi đâu? Các ngươi có phải hay không giống như hắn? Đoạn Lăng Phong nhìn về phía phụ cận mấy người. Ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Trước tiên mở miệng là Mạc Khuynh Thành. Hắn thực lực là gần với Đoạn Lăng Phong. Hắn cũng là giết vào bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu. Các ngươi nếu là thụ không nói gì, liền ở tại chỗ chỉnh đốn một cái đi. Ta cùng Mạc Khuynh Thành tiến vào cái này hang động chỗ sâu nhìn xem. Lăng Phong mở miệng, cái này hang động thật sự là quá kỳ quái. A, thiếu chủ, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên này Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Vừa rồi thời điểm hắn nhìn thấy cái này trong nham động lại có xà tồn tại. Đúng vậy a, cái này trong nham động làm sao có xà? Đoạn Lăng Phong mày nhăn lại, cái này hang động có gì đó quái lạ. Đoạn Lăng Phong hắn suy đoán tại cái này trong nham động nhất định có đại lượng u linh tồn tại. Chỉ là cái này Đoạn Lăng Phong thấy là thực thể, không hề giống viễn cổ chiến trường còn lại như u linh, là thực thể cùng hư huyễn kết hợp. Cái này xà cho người ta cảm giác tựa như là chiến trường viễn cổ này sinh linh. Cẩn thận, ngay tại Đoạn Lăng Phong lãng mạn thời điểm này, to cỡ miệng chén hồng sắc tiểu xà là hé miệng, tiếp theo một quả cầu lửa liền hướng về kia Vương Uy phóng đi. Hắn vội vàng hướng về phía này Vương Uy nhắc nhở, cùng hắn đang khi nói chuyện sau càng là nhất đao bổ ra, bổ về phía hỏa cầu kia. Lo lắng cái này Vương Uy tránh không khỏi hỏa cầu này, trực tiếp ra tay giúp hắn hóa giải nguy cơ. Nóng, nóng chết rồi. Này hồng sắc tiểu xà phun ra hỏa cầu hiểu được ôm lên, nhất thời một cỗ sóng nhiệt đánh úp về phía mọi người. Các ngươi không có cảm thấy lạnh không? Cái này nghiêm trọng trong mọi người bọn họ cảm thấy thân thể là một bên lạnh một bên nóng. Bây giờ đang hỏa cầu kia bị hắn đánh tan thời điểm, mọi người lập tức liền cảm thấy một cỗ đập vào mặt sóng nhiệt. Cũng là Đoạn Lăng Phong đều cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt, đem hắn nửa bên phải thể nội hàn khí đều loại trừ đến một bộ phận. Thân thể chưa cảm nhận được ẩn nhẫn bên ngoài, không có cảm nhận được lạnh lẽo. Chẳng lẽ cái này hồng sắc tiểu xà cũng là cái này kỳ quái trong nham động u minh? Nhưng Lăng Phong có chút kỳ quái. Cái này hồng sắc giờ nhất kích sau đó hắn lập tức hé miệng. Lại là một quả cầu lửa hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Đều là gia hỏa này hỏng nó chuyện tốt. Một đầu tiểu xà vậy mà có thể khiêu khích Đoạn Lăng Phong quyền uy. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng cái này việc nhỏ nói nhảm. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra, nhất đao bổ ra, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Trong nháy mắt này hồng sắc tiểu xà liền bị chém giết. Ngay tại Đoạn Lăng Phong đem hồng sắc tiểu xà chém giết trong nháy mắt, tiếp lấy một cỗ đập vào mặt sóng nhiệt hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Này đập vào mặt sóng nhiệt không bình thường viêm nhiệt, giống như có thể đem cái này khắp nơi nướng xuyên một dạng. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng có chút thụ không cái này khủng bố sóng nhiệt. Thân thể hướng lui về phía sau hai bước. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy nóng? Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Thế nhưng là này Vương Vi Tần liệu người liền càng thêm thụ không cỗ này sóng nhiệt. Thân thể lui về phía sau. Cái này hồng sắc tiểu xà tử vong, giống như để bọn hắn nhìn thấy không bình thường đáng sợ đồ vật. Ở đây mấy người cũng là thực lực kia gần với Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành. Thân thể nàng cũng thụ không cái này cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Nóng chết ta, ta nhất định phải rời đi địa phương quỷ quái này. Vương Uy là quát to một tiếng, thân thể tự hướng lui về phía sau qua. Tại cái này trong nham động, hắn không muốn đợi một phút đồng hồ. Không vì cái gì khác, trước đó thân thể của hắn là một bên lạnh một bên nóng, hiện tại chỉ là nóng. Thế nhưng là cái này nóng nhượng hắn thật sự là không chịu nhận. Các ngươi đều lui ra ngoài đi, chờ ta tra tra rõ ràng trong này tình huống, các ngươi lại đi vào đi. Đoạn Lăng Phong phất phất tay, hắn dự định một người dò xét này quỷ dị hang động. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,